99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Cái thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Hạ thân mảng lớn huyết sắc, đâm đau Lệ Tư Thừa mắt, nhiễu loạn Lệ Tư Thừa tâm. Trong lòng điên cuồng mà tuôn ra hai chữ: sẩy thai. Hãi hùng khiếp vía, cởi trên người âu phục đóng ở trên người nàng. Khom người bỗng nhiên đưa nàng ôm ngang lên. Ánh mắt vừa lúc liền rơi xuống nàng còn lớn hơn sáng lên trên màn hình điện thoại di động. Lục Diệc Hàn, tại nàng nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, nàng trước tiên gọi cho, lại là Lục Diệc Hàn. Nắm lên trên mặt đất điện thoại, Lệ Tư Thừa lấy tốc độ nhanh nhất ôm nàng lao xuống lầu. Trong đầu trống rỗng, hắn không muốn nghĩ, hắn không cần nghĩ, vì sao nàng sẽ ở đây loại khẩn cấp quan đầu gọi cho Lục Diệc Hàn mà không phải mình. Vì sao nàng uống thuốc tránh thai về sau, sẽ còn mang thai, nhưng là hết lần này tới lần khác, trái tim tựa như là bị một cái nhỏ quỷ hung hăng níu lấy một dạng. Khó chịu như vậy, như thế ngạt thở, một lần lầu, đã nhìn thấy cửa ra vào đậu lại hai chiếc xe cảnh sát. Nắm lấy vừa mới trong thang máy gặp phải mấy người. Chỉ là, thiếu một cái, nhất thủ lĩnh người kia, cũng không tại cái kia. Xe cứu thương vừa lúc đuổi tới. Lệ Tư Thừa không biết mình là thế nào lên xe, đến bệnh viện về sau. Trong đầu chỉ quanh quẩn nữ bác sĩ câu nói kia. Thai nhi vẫn chưa tới một tháng. Phụ nữ có thai đổ máu quá nhiều. Giữ không được, nhất định phải làm thanh cung giải phẫu. Ngươi là nàng người nào? Ta là trượng phu nàng. Tốt, ngươi ở nơi này ký tên, sau đó đi đóng tiền. Phụ nữ có thai đợi không được. Lệ Tư Thừa ngơ ngác ký tên, có chút ngây ngốc hỏi, nàng rõ ràng uống thuốc tránh thai. Vì sao? Thuốc tránh thai? Nữ bác sĩ thanh âm có chút bén nhọn, uống thuốc là không an toàn nhất. Nếu như không tránh thai thành công, dễ dàng nhất tạo thành thai ngoài tử cung cùng dị dạng. Ngươi nói ngươi mang bao sẽ chết sao? Hừ, nam nhân đều giống nhau. Nói xong, nhìn thấy Lệ Tư Thừa còn có chút ngốc đứng ngơ ngác tại chỗ. Gầm thét, còn đứng làm cái gì? Nhanh đi đưa tiền a. Lệ Tư Thừa hoảng thần lên tiếng. Tranh thủ thời gian quay người liền đi tìm thu phí chỗ. Bên cạnh nghe nói tin tức vội vàng chạy đến đặc trợ Trình U. Hóa đá tại chỗ. Cái gì? Đây là bọn hắn cái kia cao đại thượng lại lạnh lùng tổng tài đại nhân sao? Hiện tại, thế mà bị bác sĩ giống. Còn không có nổi giận. Cái thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Nhìn thấy hắn đẩy người máu tươi, Trình U có chút không đành lòng. Tiến lên đem thu phí đơn lấy tới. Boss, để ta đi. Lục Diệc Hàn đuổi tới bệnh viện thời điểm, phát hiện Lệ Tư Thừa ngồi ở phòng cấp cứu trước mặt ngẩn người. Lệ tiên sinh, nghe được thanh âm này. Lệ Tư Thừa vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn thấy hắn thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng. Quanh người khí chàng đột nhiên liền lạnh xuống. Lục Diệc Hàn nhìn thấy trên người hắn vết máu, bị giật nảy mình. Thiên thiên nàng, ở bên trong, Lệ Tư Thừa tựa lưng vào ghế ngồi. Căng lạnh cao quý, mấy tên hung thủ kia. Ta bắt được, nhưng là vẫn chạy một cái. Bọn họ nói, cái kia chạy, mới là chủ mưu. Lệ Tư Thừa trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Hỏi, bọn họ ở nơi nào? Mấy cái kia kém chút hại chết Tô Thiên từ kẻ cầm đầu. Lục Diệc Hàn bị khí thế của hắn hù dọa. Kinh ngạc nói, tại, cục cảnh sát, Lệ Tư Thừa còn không có mở miệng lần nữa. Cửa phòng cấp cứu liền đã bị mở ra. Giải phẫu rất thành công. Các ngươi ai là thân nhân bệnh nhân? Lục Diệc Hàn vô ý thức liền muốn tiến lên đi nói chuyện. Ai biết Lệ Tư Thừa càng nhanh một bước, một cái bước nhanh về phía trước. Ta là trượng phu nàng. Bác sĩ nhìn xem ánh mắt hắn có chút đồng tình, thở dài nói, thai nhi không bảo trụ, ngươi phải chú ý phụ nữ có thai cảm xúc. Ta vừa mới dò xét một lần, nàng tựa hồ còn không biết mình mang thai. Nếu như có thể, các ngươi tốt nhất không nên nói cho nàng biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,